Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, thứ 207 chương Thái Tử Ghen 07. Mặc dù Ngọc Lưu hắn sớm muộn đều phải giết, thế nhưng hắn bất sẽ động thủ, hắn không thể để cho Phượng Giao vì thế hận hắn. Ngọc Mân lên xe ngựa, tiểu thái giám liền đánh xe hướng trong cung đi, Vũ Nương sớm một chút liền nhận được tin tức. Biết Ngọc Mân ngồi chính là xe ngựa, hơn nữa bọn họ ở trên xe thượng động thủ chân, cho nên rất xa, Vũ Nương liền nhận ra Ngọc Mân lập tức, ánh mắt sáng rỡ nhìn chung quanh một lần, mạng che mặt che lại trên mặt ngăn không được tiểu ý. Nàng rất nhanh hướng phía ta đối diện mấy người đi đến, hơi cúi đầu, thẳng tắp đánh vào một trong đó nam tử trên người, nương chạm vào nhau lực đạo hướng lui về phía sau mấy bước. Ở bên nhân nhìn không thấy góc độ xả rớt trên mặt mạng che mặt. Kia bị đụng nam tử hùng hùng hổ hổ xoay người. Hùng ác nói, cái nào không dài mắt câu nói kế tiếp đang nhìn đến Vũ Nương dung nhan lúc. Cũng không nói ra được, hắn dại gái mê nhìn Vũ Nương mặt, khóe miệng ngăn không được nụ cười dâm đãng đảo. Ô, nguyên lai là mỹ nhân a. Đến, cấp bản đại gia nhìn nhìn, vừa đụng hoại mỹ nhân không có. Nói liền chiều Vũ Nương đi đến, Vũ Nương làm bộ sợ bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mấy phần, bất ở lui về phía sau đi, âm thanh run rẩy đảo. Xin lỗi, ta không phải cố ý đụng vào ngươi, như vậy thuần nhiên tiểu bạch thỏ như nhau ánh mắt nhượng. Nam tử kia nhìn, càng là mắt lộ ra tà quang, một cái quấy rối liền hướng Vũ Nương trên người sờ soạng. Còn lại kỳ đồng bạn nhìn thấy tình cảnh như thế, đều là ha hả cười, mang theo sáng tỏ sắc sắc ánh mắt nhìn Vũ Nương. Mấy người này là nổi danh du côn lưu manh, thường ngày phàm là có vài phần tư sắc nữ tử đều bị mấy người đùa giỡn quá. Càng thậm chí có bị ép buộc nữ tử, bất quá đều là một chút nghèo khó dân chúng, đánh không lại này mấy có chút công phu quyền cước lưu manh. Chỉ có thể cứng rắn nhẫn, đối với chuyện như vậy. Trên đường tiểu thương người đi đường đã quá quen thuộc, ngại với mấy người này dâm uy, cũng không có nhân tiến lên đi, chỉ là trong lòng cũng nhịn không được đáng tiếc, thật tốt nhìn cô nương a, liền như thế bị làm hại, thực sự là làm bậy ô. Vũ Nương một bên lui về phía sau, một bên khóe mắt chú ý này Ngọc Mân xe ngựa, Ngọc Mân xe ngựa đi được không tính quá nhanh. Đánh xe tiểu thái giám nhìn thấy cách đó không xa có mấy người chặn lộ. Liền cao giọng quát, phía trước, mau để cho khai. Vũ Nương thấy Ngọc Mân xe ngựa đã qua đến, trên mặt biểu tình càng thêm sợ. Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng triệt để kích phát rồi mấy du côn. Lúc trước bị đụng đảo nam tử, thử một ngụm răng vàng, nụ cười dâm đãng đảo. Ha ha, mỹ nhân, vừa ngươi đụng phải bản đại gia. Bản đại gia không so đo với ngươi, bất quá ngươi muốn bồi bồi ca mấy, đem ca mấy hầu hạ được thư thư phục phục, bản đại gia liền để cho chạy ngươi, nếu không, hừ hừ, Vũ Nương như nai con bàn thất kinh, chạy đi liền hướng phía Ngọc Mân xe ngựa chạy đi, tiểu thái giám thấy những người kia không cho đảo, còn trái lại chào đón, vội vàng kéo lại dây cương, nhượng mã xe dừng lại. Ngọc Mân vốn ở bên trong xe ngựa tạm nghỉ, cảm giác được xe ngựa nghe hạ hậu, nhàn nhạt hỏi câu, chuyện gì, tiểu thái giám nhìn phía trước mấy người, đảo, phía trước có mấy người ngăn ở lộ trung gian, hình như có cái gì tranh chấp. Ngọc Mân chậm rãi mở mắt ra, sắc nhọn mâu quang chợt lóe lên, khôi phục lại yên ổn, đi vòng qua, Lạt Thường Phục tiểu thái giám cung kính hồi thanh. Giá xe ngựa liền đi về phía trước, Vũ Nương tất nhiên là đã nhận ra ý đồ của bọn họ. Thế nhưng nàng nhiệm vụ còn vẫn chưa xong, như thế nào hội đơn giản nhượng xe ngựa ly khai đâu. Đương nhiên là thất kinh chạy về phía trước, mấy du côn nhìn thấy tay tiểu mỹ nhân muốn chạy, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chạy đi liền truy, hết chương.